Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm, Bạc Diễn Thần không biết đã muốn cô bao nhiêu lần mãi cho đến khi bản thân anh ấy mệt rã rời cuối cùng mới dừng lại. Khi kết thúc, anh ấy hôn lên môi cô và thì thầm. Đồng Đồng, đừng rời xa anh yêu em. Nói xong, ôm cô ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Bữa sáng thứ hai, Lê Hân Đồng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mí mắt vốn dĩ nặng trĩu mở không ra, toàn bộ cơ thể của cô như bị tháo rời, ngay cả di truyền cũng cảm thấy đau đớn. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là bờ vai cường tráng của ai đó, từ từ đi xuống là bộ ngực cường tráng. Tỉnh rồi hả? Giọng nói êm dịu như rượu mạnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Lê Hân Đồng sừng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cằm người đàn ông với những đường nét hoàn mỹ và thanh tú. Bờ môi mỏng của Bạc Diễn Thần quyến rũ hôn lên trán cô. Đêm qua ngủ có ngon không? Lê Hân Đồng nhúc nhích một chút, cơn đau lập tức lan tràn đến toàn cơ thể. Xít, cô ấy không kìm được thở hổn hển. Tên đáng ghét này, biết rõ thủ phạm là ai còn cố tình hỏi. Ngủ ngon lắm hư, bị quăng quật cả đêm, ngủ ngon được mới lạ. Tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu xuống chiếu lên cơ thể trắng nõn của Lê Hân Đồng, rõ ràng rất cả những dấu vết để lại. Sau trận điên cuồng đêm qua, vết loang lổ hỗn tạp có nét đẹp ngoài vẻ hoang tàn. Đôi mắt Bạc Diễn Thần tối sầm lại, dục vọng trỗi dậy vào sáng sớm khiến anh không nhịn được lại muốn nữa. Bà xã, người đàn ông giống như tên vô lại mè nheo xoa chân người vợ nhỏ. Lê Hân Đồng ngay lập tức cảm nhận được thứ đó cứng cứng nóng bừng, bị dọa chết khiếp, sắc mặt thay đổi rồi. Không không được, giữa chân cô ấy nóng như lửa đốt, đừng nói làm nữa, cho dù di truyền cũng đau. Em sắp chết rồi, sẽ không chết, chỉ dục tiên dục tử. Bạc Diễn Thần hôn môi cô, hai tay thò vào trong áo lót của cô, nhẹ nhàng dùng sức xoa nặn. Bỏ tay ra. Lê Hân Đồng ấn bàn tay quấy rối của anh ấy lại, nhưng tay còn lại của anh ấy đã nhanh hơn một bước luồn vào trong đùi cô. Bạc Diễn Thần, anh không thể như vậy. Lê Hân Đồng đúng là sếp suy sụp rồi, ngay cả là siêu nhân nữ cũng không chịu được sự đòi hỏi không kiềm chế của anh ấy. Không thể thế nào, trong khi nói tay của Bạc Diễn Thần đã luồn vào trong cơ thể cô. Như thế này được không? Lê Hân Đồng, hoặc là như thế này, ngón tay của anh ấy đã vào sâu hơn. Lê Hân Đồng, đúng là khóc, không ra nước mắt, không được, sẽ bị trễ làm, không sao, anh là ống sếp, không trừ lương của em đâu. Kích thước khổng lồ của Bạc Diễn Thần đã chống cự lại lối vào của cô. Đang lúc cô nghĩ để anh ấy muốn làm gì thì làm, cửa phòng bỗng nhiên bị đập mạnh. Bố, mẹ dậy đi làm thôi. Tiếng trẻ em sốt ruột truyền đến từ bên ngoài. Cơ thể Bạc Diễn Thần cứng lại, sắc mặt bỗng chốc tối sầm. Xuống, tiểu tử thối này lại có thể cản trở anh làm chuyện đại sự, bắt được cơ hội nhất định phải dạy dỗ nó. Lê Hân Đồng nhân cơ hội trốn thoát khỏi tên ác quỷ anh ấy. Ức Đồng đến rồi, em đi mở cửa. Bố mẹ mau mở cửa, còn không dậy sẽ bị trễ làm đó. Tiểu Ức Đồng dùng hết sức bình sinh đập cửa. Đến đây, đến đây. Lê Hân Đồng vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa hét với bên ngoài. Thấy Bạc Diễn Thần vẫn trần truồng nằm trên giường, Lê Hân Đồng cau mày. Anh cũng mau mặc quần áo vào đi, em giúp anh mặc. Bạc Diễn Thần nằm ngửa ra. Cách chương.